Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, thế giới sân khấu. Bốn người không nhìn sau lưng tiếng va chạm, bình tĩnh tự nhiên từ trong văn phòng đi tới. Sengoku đại tướng sau cùng nói chuyện là có ý gì a? Tokikake nghi hoặc hỏi nói, chẳng lẽ trừ chúng ta bên ngoài, còn có hắn thế lực thẩm thấu? Đương nhiên sẽ có, mà lại khả năng còn không chỉ một cái. Longinus trầm ngâm nói, giống quân cách mạng, vương quốc quân, còn có thợ săn công hội, thế giới dưới lòng đất. Có người có lẽ là thụ vàng dòng dụ hoặc, có người có lẽ là muốn đánh nổi danh âm thanh. Cũng có người có thể sẽ đem lần này lễ mừng xem như thị trường giao dịch. Thậm chí, còn có người có thể là thuần túy muốn lần này vạn thu được sẽ lên bốc lên hỗn loạn. Vừa nói như vậy, còn giống như thực sự là. Tokikake mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chưa tới một lần thế giới trưng binh, liền có thể từ trong phạm vi toàn thế giới tuyển bạt ra Fujitora Ryokagiyu hai đại sức chiến đấu cao nhất, có thể thấy được, cái thế giới này nước còn rất sâu. Cho dù là nhìn qua cực kỳ yếu thế nước nhà thế lực, cũng có được nước Wano cùng Erbap dạng này hiện tượng cấp tồn tại. Giống trường thủ tộc, tộc chân dài, đầu rắn tộc, tiểu nhân tộc, những này khác hẳn với chủng tộc loài người hơn phân nửa cũng sẽ tự phát tổ kiến thuộc về mình quốc. Ra, những này vương quốc lực lượng, cũng phần lớn cùng Minh Khơ tộc thành lập lông xù công quốc xấp xỉ. Đương nhiên, cái thế giới này chủ lưu vẫn là bị hải tặc cùng hải quân chủ đạo. Đại bộ phận trong thế lực, vẫn là rất khó tìm ra cái gì ra dáng cao cấp chiến lực. Kuzan cũng là gật gật đầu nói, xác thực, vài chục năm đều chưa từng xuất hiện vạn thu được xé. Hiện tại, nói không chừng đã hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, luôn cảm thấy hành động lần này hơn phân nửa sẽ không quá nhẹ nhõm, dần thở dài đồng thời, trả về đầu mắt nhìn sau lưng đã bị cưỡng chế phá dỡ văn phòng. Đại hải trình nửa trước đoạn, một chỗ hải vực, ngươi hỗn đản này. Vì cái gì nhất định phải đuổi theo chúng ta không thả? Có hải tặc sụp đổ hô lớn, giết thời gian, đứng tại tiểu mộc trên thuyền nam nhân nắm chặt hắc đao tiện tay vung lên. Liền đại hải đều bị chia làm hai nửa, chung quanh hải vực, rất nhanh cũng đã yên tĩnh im ắng. Muốn vượt qua vạn thu được sẽ trả thật không dễ dàng. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Ánh mắt như hùng ưng sắc bén nam nhân hướng sau lưng chém ra. Nhất đao, mạnh mẽ phản xung lực thôi động thuyền gỗ nhỏ như mũi tên nhọn hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Tân thế giới, tòa nào đó cô đảo, thường ngày trên yến hội. Ha ha, Pirate Expo sao? Mắt trái ba đạo vết thương nam nhân, trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Năm đó ta cùng Bắc Ghi tại vạn thu được hội triển trong vùng biểu diễn đoàn xiếc circus tạp kỹ. Kém chút bị hắn tiền bối đánh chết một màn kia. Hiện tại cũng còn thường xuyên tại trong đầu ta hồi tưởng đâu. Ngươi liền không thể hồi tưởng điểm bình thường đồ, vật sao? Beckman bất lực đậu đen rau muống nói. Bình thường sự tình sao? Cùng Bắc Ghi cùng đi khiêu chiến dâu trắng có tính không? Tóc đỏ vuốt cằm hỏi, Flair Island, Baro Địch Ca, Pirate Expo, Aperfis, Dragon thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Cho tới bây giờ, đều có thật nhiều người kiên định cho rằng, cái kia được xưng hắc ám kỵ sĩ nam nhân, âm thầm che giấu tung tích thực cũng là quân cách mạnh cao tầng. Cái thuyết pháp này, tại quân cách mạnh nội bộ thậm chí đều rất có thị trường. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn liền Aperfis dáng dấp ra sao cũng không biết, gặp quỷ mới có thể làm cho đối phương đảm nhiệm quân cách mạnh cao tầng. Mà lại, Koshiro tựa hồ cũng là bị hắn. Đúng lúc này, một đầu tóc vàng, mắt trái còn có bỏng dấu vết bé trai thở hồng hộc chạy tới nói. Lão sư, hôm nay huấn luyện ta đã hoàn thành. Nhanh như vậy, liền Dragon đều hơi kinh ngạc. Hắn thiên phú, xác thực rất lợi hại kinh người. Chậm rãi từ phía sau đi tới. Trên đầu mang theo Kuma tai mũ nam nhân nói. Huấn luyện sự tình trước để qua một bên. Kuma, lần này Pirate Expo liền làm phiền ngươi. Minh Bạch, cần ta làm cái gì sao? Cái gì đều không cần làm. Lần này tối chi tế điển bên trên nhân vật lợi hại không ít. Làm được càng nhiều, sẽ chỉ sai đến càng nhiều. Nói xong, Dragon lại bổ sung, ngươi nhiệm vụ, cũng là sung làm tốt chúng ta con mắt. Thật là xinh đẹp a. Riêng là khi cái này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt dùng để thút thít cùng kêu rên lúc. Liền càng thêm mỹ diệu, có nhọn mũi dài, bồi chét lấy diễm lệ son môi. Như là vô bà đồng dạng lão nữ nhân, chính mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp đầu, biến thái ý vị mười phần cười, liền liền dưới tay nàng, cũng đều nhát gan lấy không dám lên trước, chỉ có thể sợ hãi rụt rè nói, Katarina đại nhân, muốn liên lạc với hải quân đổi lấy treo giải thưởng sao? Loại xinh đẹp này thân thể đương nhiên là muốn làm thành tiêu bản mới được. Sao có thể để những cái kia dơ bẩn nam nhân cầm lấy đi đâu? Katarina trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Ân, chỉ có Katarina đại nhân tài phối có được phần này mỹ lệ. A hoắc hoắc hoắc hoắc, ta tiểu khả ái ngươi có thể thật biết nói chuyện. Đáng yêu đến ta đều muốn đem ngươi làm thành tiêu bản. Bị, đáng yêu cảnh cáo, thủ hạ kinh hãi chảy. Mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác. Katarina đại nhân, ngài đánh dấu trước đồ ăn đều đã ăn xong. Tiếp đó, cũng là ngài chờ đợi thời gian rất lâu tiệc. Tiệc, là cái kia gọi là hang cóc tiểu nha đầu a. Katarina liếm láp lấy ướt át bờ môi, để son môi đều phụ đến trên đầu lưỡi. Vâng, thủ hạ do dự một chút. Vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, Katarina đại nhân, chúng ta vẫn là chờ Pirate Expo kết thúc về sau lại đi săn đi. Nơi đó, có thể sẽ tụ tập được tiền truy nã cộng lại vượt qua 30 tỷ hải tặc a. Dạng này đi săn, không phải hội càng thêm kích thích sao? Katarina kích động thân thể đều run rẩy lên, tránh thức thông minh thợ săn. Có thể cũng không nhất định muốn về mặt sức mạnh siêu việt này đàn dã thú. Trừ cái tiểu nha đầu kia bên ngoài, hắn đại hải tặc treo giải thưởng, ta cũng đều nhận lấy. Moby Dick bên trên, Pirate Expo sao? Dâu trắng trong mắt khó được toát ra nhớ lại thần sắc. Thật đúng là đã lâu lễ mừng a. Marco cùng Jojo trao đổi dưới ánh mắt, đồng loạt giật dây nói. Lão cha, vậy chúng ta cũng đi tham gia đi. Dâu trắng cười nói, lão tử còn không biết các ngươi tâm tư. Lại là nghĩ đến kia cái gì cẩu thí vàng dòng sự tình a. Đều nói, ta mới không cần loại đồ vật này. Lão cha, mặc kệ ngươi sau cùng muốn hay không dùng. Chúng ta đều có thể trước mua về nha. Vạn nhất về sau có cái nào huynh đệ bị thương nặng, không kịp trị liệu. Cũng có thể trước dùng vàng dòng ổn định thương thế a. Marco nói ra, nghe được Marco từ phương diện này thuyết phục, dâu trắng không khỏi có chút ý động. Các con cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp. Nhìn lấy người khác này hy vọng ánh mắt, dâu trắng làm sao cũng nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến. Tốt a, vậy ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi. Quá tốt. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, tên là Mark San Đê Tích nam nhân, trong mắt lóe ra chờ mong quang mang. Đây cũng là mảnh này đại hải mười mấy năm qua lớn nhất đại khánh điển đi. Loại này đẳng cấp tế điển, nói không chừng sẽ có ta muốn đồ, vật. PS, mấy chương trước có đoạn liên quan tới dâu đen miêu tả cắt đi. Có mấy vị thư hữu nói đúng. Khoảng thời gian này dâu đen không phải là loại kia tâm tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,